hắn trực tiếp ngồi xuống bên Nhạc Đông Hành. Do kết giao với Nhạc Đông Hành nên hắn mới gia nhập Nhạc gia. Giờ đương nhiên phải đứng về phe Nhạc Đông Hành. Huống hồ nếu tương lai Nhạc Đông Hành trở thành gia chủ, cũng là chuyện tốt đối với hắn. Lão cửu Nhạc gia cũng cắn răng nói. Chuyện này không phải chúng ta có lỗi với chi trưởng trước mà là phụ thân cùng chi trưởng có lỗi với chúng ta. Không nghĩ cách khác thì trừ chi trưởng, tám chi khác của Nhạc gia đều sẽ bị sát thủ Thanh Long hội kia giết tới không còn được mấy người. Cuối cùng võ giả nội cương cảnh chi phụ Nhạc Bình cũng gật nhẹ đầu đồng ý, có thể trở thành trực hệ Nhạc gia. Có thể nhận danh phận, vì vậy mà mạo hiểm một lần cũng đáng. Nhạc Đông Hành trầm giọng, nếu đã quyết vậy chuyện này không nên chậm trễ. Đêm mai ra tay, lão cửu ngươi đi liên hệ chi thứ 5 cùng chi thứ 4. Lão ngũ cùng lão tứ đều chết trong tay sát thủ Thanh Long hội. Món nợ này đương nhiên phải tính lên đầu chi trưởng. Nhạc Bình, ngươi đi liên hệ với đệ tử chi phụ của Nhạc gia. Hy vọng của ngươi trong chi phụ Nhạc gia là cao nhất. Lão Trần, ngươi là người mạnh nhất trong số môn khách Nhạc gia ta. 7 phần 10 số môn khách Nhạc gia đều nằm dưới sự quản lý của ngươi. Bất luận tài vật hay tài nguyên tu luyện, địa vị gì gì đều có thể lấy ra lung lạc bọn họ. Chư vị, một khi việc này thành công, Nhạc gia ta chắc chắn thay trời đổi đất, trở thành Nhạc gia chỉ thuộc về chúng ta, không phải chịu uất ức nữa, cách chương.